Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464 chương 53 vượng tài tính kế. Quách Xuyên cẩm vội một ngày, chạng vạng trở về Đông Cung liền vội vã đến Triệu Thanh Y nơi này tới. Hắn thân là hoàng thái tử mang theo một đám cái đuôi. Lưu Đức Trung mệnh tiểu thái giám đi truyền thiện, bãi ở Triệu Thanh Y nơi này. Quách Xuyên cẩm ngày thường tiết kiệm, nhưng là ấn triều đại lệ hoàng thái tử bãi thiện cũng có thể một cơm bãi 36 nói đồ ăn. Hôm nay hắn cũng chỉ bày 18 nói, một nửa sơn chân, một nửa hải vị, đối Triệu Thanh Y tới nói cũng chỉ tầm thường. Nàng uống chính mình rất là thích chim cút hải sâm canh, lừa thịt, hàng tươi sơ đồ ăn, cổ nhân ăn cơm khi không nói lời nào. Triệu Thanh Y ăn đến 9 phần no, mới thong thả ung dung mà lột con cua. Triệu Thanh Y chợt nhàn nhạt nói, nghe nói Hàn Lương đệ bị bệnh, điện hạ không rảnh đi nhìn một cái. Quách Xuyên cẩm thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng là ở thử ta, vẫn là ghen tị. Y nàng tính nết, dường như cơ suất đều không quá lớn. Nàng nếu là thích hắn hẳn là sẽ không như vậy nói bóng nói gió. Nàng là cái liền, hắn lớn lên Mỹ. Ban đêm nếu là cùng chung chăn gối chỉ biết lầm vì xuân, mộng. Mà cầm giữ không được đều dám nói nữ nhân. Quách Xuyên cẩm nói, mới hồi cung, vẫn luôn vội vàng chân không chạm đất. Xác thật không có không? Huống hồ cô cũng không thông y lý. Làm người truyền thái y hảo sinh chăm sóc chính là cho nên nói nữ nhân có khi thật là đáng thương. Lại đáng giận, vạn không nên trông cậy vào nam nhân tình sinh tồn, cho rằng được đến nam nhân tình liền có thể được đến hết thảy. Cái này cơ suất thật sự là quá tiểu, đó là một năm được đến, 10 năm được đến, 20 năm được đến, nếu là 20 năm đã là thực may mắn thực kỳ tích. Chính là vạn không nên trông cậy vào cả đời được đến. Liền dựa cái này sống. Triệu Thanh Y buông trong tay con cua. Nói, ai, 10 năm vừa cảm giác Dương Châu mộng. Thắng được thanh, lâu bạc hạnh danh. Quách Xuyên cẩm ngẩn ra trong chốc lát. Nói, ngươi như vậy tưởng, ta cũng không thể nói gì hơn. Chính là ta lại có thể làm cái gì đâu. Ngươi không thể sao, nếu hợp quy củ. Hàn gia đó là muốn tiếp nàng trở về, ta cũng không lời nói nhưng nói, chỉ là sống ở trên đời này, cho dù ta là thái tử, ta cũng không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhân gia cùng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi tưởng chính là nàng vô dụng, tốt nhất nàng nhà mẹ đẻ tiếp đi nàng. Quách Xuyên cẩm sửng sốt trong chốc lát, nói, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân thanh xuân đáng quý sao? Ta cũng vây ở cái này hoàn cảnh nhiều năm như vậy. Ta không có mất đi thanh xuân sao? Triệu Thanh Y không cấm tấm tắc hai tiếng. Nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi này? Ý tưởng, không đúng chỗ nào. Quách Xuyên cẩm nói, ngươi không cần gạt ta. Ngươi không thích ta, còn không phải là chê ta cưới quá thê nạp quá thiếp. Nhị hôn không xứng với ngươi sao? Triệu Thanh Y gật đầu, nói. Nguyên lai ngươi có tự mình hiểu lấy nha, kia còn luôn cùng ta nói những cái đó, Quách Xuyên cẩm cố nén tức giận. Hắn cũng có đủ hiểu biết cái này ma nữ, tóm lại ở nào đó phương diện không cần đem nàng đương nữ nhân là đến nơi. Đổi cái góc độ tới tự hỏi, hắn là có thể đoán chúng nàng một ít hành vi phương thức. Ta đã cùng phụ hoàng nói, muốn lập ngươi vì thái tử phi, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Nói. Quách Xuyên cẩm, ngươi như vậy rất nguy hiểm, cưới vợ vẫn là cưới thuận theo một chút hảo, Quách Xuyên cẩm nói. Ai có thể bảo đảm trên mặt thuận theo nữ tử sau lưng sẽ làm chuyện gì? Triệu Thanh Y cười nói, vậy ngươi biết ta sau lưng sẽ làm chuyện gì sao? Ngươi tổng sẽ không hại ta. Triệu Thanh Y mặt mày mang theo một mặt tà khí. Nói, hại ngươi nhưng thật ra sẽ không? Ở sự nghiệp thượng ta sẽ trung tâm phụ tá ngươi. Chính là, ngươi liền tính lập ta đương thái tử phi. Ta cũng chưa chắc tam tòng tứ đức. Quách Xuyên cẩm nói. Ngươi có bao nhiêu ly kinh phản đạo. Ta sớm minh bạch, phàm là có chút người có bản lĩnh. Khó tránh khỏi có vài phần ngạo khí. Ngươi tuy là nữ tử, nhưng là văn võ song toàn. ngươi là vạn phần không nghĩ hành sự làm phụ nhân thái độ. Có lẽ nếu là đổi một loại tương ngộ phương thức, ta còn có lý trí, phán định ngươi không thích hợp ta, nhưng ngươi vào ta trong phủ, ta vẫn luôn nghĩ ngươi là của ta nữ nhân, ta liền vẫn luôn phóng túng chính mình tin tưởng, lâu rồi liền hồi không được đâu, ta tưởng ta lấy thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi tổng có thể niệm ta vài phần hảo. Triệu Thanh Y ha hả hai tiếng cười, đem cua thịt chấm tương giấm dùng, nhất phái vân đạm phong khinh, nói, đối với chúng ta quan hệ, ta là nói cái gì cũng chưa dùng, vậy ngươi chậm rãi chờ, dù sao ngươi cũng không đến mức rơi vào giống ngươi những cái đó tiểu thiếp giống nhau. Ngươi là nam tử sao? Quách Duyên Cẩm liễm đi trong mắt quang mang. Bởi vì ủy khuất, hắn càng không chịu phục, đều nói cảm tình cùng nhân duyên là không thể cưỡng cầu. Hắn càng muốn cưỡng cầu, trên đời này công danh lợi lộc đều nhưng tránh tới. Vì cái gì cảm tình nhân duyên liền không thể? Quách Duyên Cẩm nói, ngươi nếu là làm ta đi nhìn Hàn Lương đệ, ta liền đi. Triệu Thanh Y nói, ai ra, ta thái tử điện hạ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Nàng là ngươi lương đệ, lại không phải ta trai lơ. Cõng bạc hạnh chi danh lại không phải ta. Quách Duyên Cẩm nắm chặt nắm tay, chợt nói, đãi phụ hoàng hạ chỉ, ngươi đó là ta thái tử phi. Người ở bên ngoài xem ra, ngươi mặc kệ nàng, này bạc hạnh chi danh, ngươi chỉ sợ thật muốn gánh như vậy một chút. Triệu Thanh Y nhíu nhíu mày. Nàng chán ghét đương cái gì thái tử phi, hoàng hậu linh tinh, không thích sự liền bao hàm này hạng nhất, thật là buồn cười, ngươi hưởng dụng mỹ nhân thời điểm như thế nào liền chẳng phân biệt ta một chút đâu. Ta một chút chỗ tốt đều không có, dựa vào cái gì phải cho ngươi chịu trách nhiệm. Kia, ngươi tưởng hưởng dụng các nàng, ngươi liền đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Ngươi có thể nói ra như vậy vô lại nói tới, ngươi ly kinh phản đạo. Ta liền không thể vô lại. Triệu Thanh Y khinh bỉ ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó cũng liền không nói chuyện. Nàng có thể nhắc nhở sự đã đề ra, hắn cái này làm người lão công không thèm để ý, nàng nhưng không có nghĩa vụ làm người tốt. Hàn Lương đệ nguyên bản liền chết sớm, đối nguyên chủ cũng không có gì ân tình, hoặc là chính là nàng chết sớm, đằng ra một cái lương đệ không vị, nguyên chủ lên làm lương đệ, chính là đối với một con thuyền muốn chầm thuyền tới nói. Đương phó thuyền trưởng cùng đương thủy binh đội trưởng có gì khác nhau? Quách Duyên Cẩm vốn định ngày hôm trước ở Phong Khâu, nàng tuy rằng cự tuyệt hắn, rốt cuộc trả lại cho một cái lý do. Là nàng quá mệt mỏi, ngày kế muốn lên đường, hôm nay trở lại Đông Cung tổng không cần lên đường, nhưng là nàng vẫn là sơ sơ nhàn nhạt bộ dáng, nhiều nhất chính là như là nam tử bằng hữu chi gian giống nhau lưu một câu. Hắn cũng tự biết nàng hôm nay cũng tuyệt không khả năng hạ cố nhận cho. Chính mình lưu lại chẳng qua là hại nàng trên mặt đất ngủ một đêm. Mon sơ Quách Duyên Cẩm trong lòng chua xót, lại là đến nàng tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi thời điểm, ôn tồn cáo biệt rời đi, trở lại chính mình tẩm điện, độc thủ không khuê. Quách Duyên Cẩm cũng là một cái ích kỷ người, vì chính mình tình lộ, chỉ có đương một cái bạc tình người, hắn kỳ thật là một cái cực kỳ thông minh nam nhân. Sẽ đổi vị tự hỏi, đổi cái duy độ nhìn vấn đề, hắn cảm thấy hắn muốn lưu lại Triệu Thanh Y cho hắn đương thái tử phi. Nhất định không thể lâm vào nàng đương ác nhân diễn vai phản diện. Mà hắn đương người tốt sướng, hồng, mặt hoàn cảnh. Nếu là những cái đó không thể tống cổ rớt cơ thiếp mỗi người trông cậy vào hắn. Dựa vào hắn, cơ thiếp nhóm nếu là mỗi người nhằm vào Uyển Nghiên thậm chí tưởng hắn chủ trì công đạo đối phó. Uyển Nghiên, kia Uyển Nghiên thật sự liền một câu đều lười đến cùng hắn lý luận. Nào ngày chụp mông chạy lấy người đều bất hòa hắn chào hỏi một cái. Uyển Nghiên là sẽ không vì tư tình cùng nam nhân thương tổn nữ tử tánh mạng nữ nhân. Nếu yêu cầu nàng đảm đương ác nhân, nàng nhất định sẽ không đối nam nhân phụ trách. Nếu muốn nàng tới tỏ thái độ, chỉ có là hắn mông sạch sẽ, hoàn toàn là bên ngoài không liên quan nữ tử không biết xấu hổ muốn leo lên làm sự. Nàng còn có khả năng đá văng ra không biết xấu hổ nữ nhân. Đáng tiếc, Đông Cung Cơ Thiếp đều là có lịch sử. Uyển Nhiên đừng nói vì hắn nhấc chân đá nữ nhân, nàng liền ngón chân đều lười đến động. Tại đây Đông Cung, chỉ có chính hắn làm cái này ác nhân. Do đó Tuyệt Cơ Thiếp nhóm dựa vào hắn bò lên trên đi hoặc là tranh sủng sinh sự niệm tưởng. Uyển Nhiên cũng không cần bởi vì hôn nhân cùng tình yêu đi làm ác thương tổn nữ tử. Không cần bối không nên nàng bối ác danh, hắn mới có khả năng lưu lại nàng. Vô luận cái nào Cơ Thiếp, giống Uyển Nhiên nói nàng lại không có hưởng dụng quá. Quan nàng chuyện gì, làm nàng cõng oan, nghiệt, nàng là bản năng đánh đáy lòng chán ghét, sao có thể còn sẽ thích hắn. Uyển Nhiên bởi vì còn không có tưởng cùng hắn bên nhau. Còn không có suy xét quá điểm này, chỉ cần Uyển Nhiên sẽ cho hắn đương thái tử phi. Nàng như vậy thông minh, văn võ song toàn, nữ nhân khác có thể giúp hắn nàng chỉ có làm được càng tốt. Đó là Đông Cung chướng mục, đó là quản lý Đông Cung nội vụ cùng hoàng trang sản nghiệp. Nàng cũng tuyệt đối có năng lực xử lý. Quách Xuyên cẩm ảo tưởng chính mình cùng nàng đại hôn, xem nhẹ rớt đã nạp vào được. Tình cảnh, sau đó động phòng hoa chúc, ân ái bất tận, lúc sau có thể gắn bỏ yêu nhau bên nhau. Cùng nhau đối mặt hết thảy khiêu chiến, mặc kệ là tái ngoại vẫn là giang nam, cũng mặc cho bọn hắn chia rẽ, nghĩ nghĩ, rốt cuộc lâm vào mộng đẹp, ngày kế cũng không cần lâm triều, chủ yếu sự vụ cũng giao tiếp, án tử có tam tư thẩm, bà có hộ bộ tiếp theo, cái khác sự đều không vội, cho nên hắn rời giường tắm gội thay quần áo cũng còn thong thả ung dung. Thái giám cung nữ hầu hạ hắn mặc hảo. Lưu Đức Trung liền tại bên người. Quách Xuyên cẩm chợt nói. Lưu Đức Trung, từ trước hầu hạ quá cô, nhưng là không có danh phận thị thiếp, là hai cái vẫn là ba cái. Lưu Đức Trung sửng sốt, rốt cuộc là đại tổng quản. Trả lời, điện hạ, năm trước tốt một vị, còn có hai vị cô nương. Quách Xuyên cẩm nói, nhiều dưỡng hai người, lại muốn nha hoàn thái giám hầu hạ, chi tiêu cũng nhiều. Đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, người tống cổ các nàng gia phủ gả chồng, ở triều đại phía trước ngũ đại thập quốc là thực hỗn loạn. Liền tính là vì dân cư kéo dài cũng không có như vậy nghiêm khắc một dạ đến già. Liền nói triều đại sai hoàng hậu, vẫn là Lý Tồn Úc cũ cung nhân xuất thân, tự nhiên là nhị gả. Vị này sai hoàng hậu kỳ thật là Quách Vinh cô mẫu. Hiện tại Quách thị hoàng tộc có thể hiển hách. Uống nước nhớ nguồn, sai hoàng hậu địa vị tự nhiên là cực tôn, thế ra nam tử phóng thiếp liền tính tới rồi Minh Thanh cũng là tầm thường. Nhưng là đương triều thái tử phóng thiếp liền không quá tầm thường. Lưu Đức Trung hỏi, điện hạ, ngài ý tứ là, Quách Xuyên cẩm nói, phóng các nàng ra Đông Cung đi, mang theo chính mình tài vật quần áo đi ra ngoài, mặc kệ là gả chồng vẫn là về nhà đều hảo, điện hạ. Này, không có phẩm cấp, không thượng tông điệp, cô làm phóng liền phóng, Lưu Đức Trung đành phải lĩnh mệnh. Nghĩ lúc sau đi an bài việc này, Quách Xuyên cẩm lại nói, Lưu Lương Đệ, Hàn Lương Đệ, còn có những cái đó thiếp thất chi phí cũng cắt giảm tam thành. Cô đi dân gian một chuyến, mới biết dân gian khó khăn nha, Lưu Đức Trung hỏi. Kia, Triệu Lương Viện đâu? Quách Xuyên cẩm ngắm hắn liếc mắt một cái. Mang theo một mặt tà khí, nói, ngươi không sợ nàng ghét bỏ thức ăn không hảo tới tìm ngươi hỏi rõ ràng. Ngươi liền cắt giảm nàng chi phí, cô đến lúc đó là sẽ không quản ngươi, Lưu Đức Trung nội tâm muốn khóc. Nói, điện hạ, nô tài nào dám đâu. Lưu Đức Trung nghĩ Triệu Lương Viện vào cửa ngày hôm sau liền bởi vì cơm heo, đại náo Đông Cung. Lưu Đức Trung chính là không dám xúc cái này rủi ro. Huống hồ, Lưu Đức Trung nghĩ thái tử đây là hiển nhiên không phải muốn chấp hành một cái tiêu chuẩn. Chỉ là hắn không rõ thừa nhận, Quách Xuyên cẩm thoải mái. Đương khắc nghiệt thiếu tình cảm ác nhân lại không khó. Hắn đương ác nhân, nàng mới có thể đương người tốt, nàng mới có thể phát hiện Đông Cung không phải như vậy khó ngốc. Liền tiểu thiếp đều hướng về nàng, kính nàng, nàng đương thái tử phi cũng là rộng lượng hiền huệ thái tử phi. Chỉ là hắn đối phi thiếp thập phần hiện thực bạc tình thôi. Không có hiền huệ thiện lương thái tử phi Uyển Nhiên ở. hắn đơn phương cho rằng chính mình đã là nàng đứng đắn trượng phu. Các nàng chỉ sợ liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được. Ai làm các nàng không hài tử, không thảo hắn thích, lại không thể sinh đâu. Uyển Nhiên là thiện lương, bằng không nàng cũng sẽ không nhắc tới Hàn Lương đệ sự. Chẳng qua nàng cũng không sẽ không hề điểm mấu chốt thiện lương mà thôi. Bởi vì có chút thị phi là phân biệt không rõ, nàng sẽ không ngu xuẩn lâm vào trong đó. Tác giả có lời muốn nói, ta có phải hay không đem cái này đơn nguyên đổi thành pháo hôi thái tử bò giường nhớ càng thích. Hợp, hết chương.